Vạn Dạ Chi Chủ, chương 961, Chư Thiên Vạn Giới Tuyệt Đỉnh Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hai người đồng thời động tác, khí thế phóng ra ngoài, sụp đổ mở dưới chân đại địa. Đại lục này từng cũng có pháp tắc gia trì, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, sớm đã chịu tải không được đại đạo cường giả chiến đấu. Áo bào màu vàng kim nam tử Quý Nguyên bên ngoài thân rõ ràng đã tạo thành tràng vực, đã vượt qua cực hạn. Đây là đạo nguyên cảnh tuyệt đỉnh đạo thể, cái đứng ở nơi đó, chung quanh có thể nhấc lên bành trướng pháp lực. Ra tay lúc, quyền ảnh mơ hồ, căn bản là không giống như là bình thường nắm đấm, càng giống là một vòng lại một vòng mặt trời đè ép tới, muốn hủy hoại cái này phương tiểu thiên địa. Cấm kỵ đạo, đạo quyết nhị, Hắc Long, Ninh Minh ra tay, xúc thế đến mức tận cùng về sau. Lôi đình xuất kích, một quyền đánh ra một đầu mang theo có quỷ dị chi lực đen kịt cự long. Giống, một đầu khổng lồ Hắc Long lao ra, dễ như trở bàn tay. Quỷ thần đều kinh, a hát, Quý Nguyên khiêu mi, sau đó động tác đục lỗ trời cao. Một quyền bộc phát ra như thiểm điện uy thế, giống như mặt trời nổ tung. Oanh hướng cái kia Hắc Long, phanh, tinh hải lập tức bị nát bấy một mảng lớn, khe hở tại trong hư không lan tràn ra một mảnh dài hẹp đại hạp cốc. Hắc Long bị xỏ xuyên rồi, mảng lớn màu đen năng lượng rơi, giống như là máu tươi đồng dạng, tự là Ninh Minh đều động dung. Người này tuyệt đối mạnh đáng sợ, cùng là đạo nguyên cảnh, nhưng so Càn Khôn trong nội cung cái vị kia Tào Ngôn còn muốn vượt qua một đoạn. Hoàn toàn chính xác có chút bất phàm. Bất quá, kỳ thật cũng bình thường. Cái gọi là tiểu ma tôn danh hào, còn không tính có chuyện như vậy. Quý Nguyên cũng không có tiếp tục truy kích. Hắn đứng ở trong tinh không, bình tĩnh nói. Ninh Minh đồng dạng đạp lập trời xanh phía trên. Một bộ hắc y bị gió mạnh tạo nên, bay phất phới, giống như là muốn rách nát rồi. Nhưng cả người hắn lại như một gốc cây thanh tùng cắm rễ tại vách núi, không thể dung chuyển. Chính mình lần gặp chi đại địch, một cái tiên tôn thế gia lánh đời truyền nhân, ở chỗ này tiềm tu, rõ ràng còn biến mất một vị tuyệt đỉnh tiên tôn tuổi trẻ thời kỳ lưu lại qua dấu vết. Có thể thấy được người này đáng sợ cùng ngạo ý. Không hề nghi ngờ, thằng này thiên phú cái thế, tu vi kinh người, là thâm tàng bất lộ chính thức tuyệt đỉnh cao thủ, quý gia một cửa tam tiên tôn. Người này tương lai chỉ sợ cũng đích thị là chư thiên đáng sợ nhất tồn tại một trong. Tiểu muội từng nói qua nhiều lần chuyện của ngươi, hắn nói ngươi rất kiêu ngạo, cũng rất lợi hại. Quý Nguyên giọng điệu bình thản, cao cao tại thượng địa bình luận. Bất quá, dù sao cũng là hạ giới đi lên, tầm mắt của ngươi quá chật, dễ dàng đem hắn người đối với ngươi coi được coi như ngươi vốn có thực lực chân chánh. Trên thực tế, ngươi tại đây phiến thiên địa chung căn bản là không tính là cái gì. Rất nhiều thứ, ngươi chỉ xứng nhìn lên. Tiểu muội, Ninh Minh ánh mắt băng hàn. Bình sinh hận nhất đúng là người khác một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chưa từng trải qua chuyện của mình, căn bản không rõ chính mình chỗ đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến. Loại này sắc mặt thật sự đáng hận. Quý Thiên, Quý Nguyên đang mặc một bộ áo bào màu vàng kim, chiếu rọi được thập phương đều sáng ngời. Mà bắt đầu, Ninh Minh lập tức minh bạch, sau đó cười nói, ngươi là ca ca của nàng. Khó trách, ta trước kia tại thiên ngoại thiên thời điểm, hắn là có nghĩ qua cùng ta đồng minh. Tuy nhiên ta cự tuyệt, bất quá ta nhớ rõ bên người nàng vẫn có không ít năm cùng à. Lời này lại để cho Quý Nguyên sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Phanh, đột nhiên, Quý Nguyên không nói một lời, quần áo dương động ở giữa, cuồng phong gào thét, hắn lập tức xuất kích, lại là đơn giản nhất trực tiếp nắm đấm, hướng phía Ninh Minh oanh đến. D-A-N-G-G, Ninh Minh cường thế phản kích. Bên ngoài thân đạo hỏa liệt liệt, uy năng khủng bố, một kích này quá cương mãnh rồi. Hai người cứng đối cứng, cái này phiến tinh không bắn ra ra kinh thế đạo âm, như là cứng rắn nhất binh khí tại va chạm, phóng xuất ra chói mắt quang, xé rách cửu thiên. Quảng cáo, dùng song phương làm trung tâm, từng đợt rồi lại từng đợt linh lực như là sóng biển. Chấn vỡ phương viên trăm dặm bên trong đích hết thảy. Quý nguyên tu luyện có lẽ cùng hỏa đạo tương quan. Nhất là cái kia, chiếc, có đạo thể, không cần bất luận cái gì đạo thuật. Tùy ý một động tác đều có chứa rất mạnh ăn mòn tính. Hắn quyền, giống như là một căn cương châm. Lợi hại gai đất đến. Ninh minh hắc y bay múa. Cấm kỵ đạo tại vạn vẹo tràng vực. Nhưng đúng là vẫn còn kém nhất trọng thiên cảnh giới. Sắc mặt kịch biến. Phốc, sau một khắc, Ninh minh hóa thành một đạo thần cầu vồng nhanh lùi lại. Như là thần tiễn bắn thủng tinh không? Ven đường còn đụng nát không ít nổi lơ lửng thiên thạch. Càng thêm muốn chết chính là, tại đây sương mù ảnh hưởng cũng quá lớn hơn. Giống như là tại ngân thủy ngân trung chiến đấu. Ninh minh thật vất vả mới vững vàng xuống. Sau đó lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Xa xa, Quý Nguyên cũng không có cường thế truy kích. Lạnh lùng địa nhìn xem Ninh minh. Còn dám mở miệng khiêu khích. Ta sẽ đem ngươi đánh thành chó chết. Sau đó lại kéo về đi. Nằm vật xuống tại Quý Thiền dưới chân. Ninh minh chả lau khóe miệng vết máu. Bảo trì tỉnh táo. Quý Nguyên lần nữa từng bước một trên mặt đất trước. Trong tinh không nhàn nhã xoải bước. Lại nói. Ninh dạ. Tiểu ma tôn. Hắc ám vũ trụ trốn tới sinh linh. Ngươi trong khoảng thời gian này danh khí có thể thực không nhỏ a hát. Đạo quyết nhất. Đọa lạc chi đồng. Đột nhiên. Ninh minh như thiểm điện ra tay. Một chưởng đánh ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đồng tử. Bá. Vừa loáng ở giữa. Cái con kia đồng tử bắn ra ra một chuỗi coi như thiểm điện chùm tia sáng. Xuyên thủng tinh không. Ven đường sở hữu tất cả đều tại chôn vùi. Quý Nguyên thản nhiên nâng lên tay phải. Như là hoàn toàn không có đem Ninh minh để vào mắt. Hắn là quý gia thế hệ này lánh đời truyền nhân. Trong nhà lão nhân một mực đều tại dặn dò. Dù có thiên đại ngạo khí cùng tài cán. Cũng muốn ngủ đông. Ở ẩn đang âm thầm. Chưa bao giờ tại bên ngoài hiển lộ qua. Mà trước mặt người trẻ tuổi này thì là trước mắt lệnh chư thiên oanh động trẻ tuổi bên trong đích. Đệ nhất nhân. Như hướng tầng sâu lần mà nói. Quý Nguyên đối với Ninh minh chiến ý tương đương phức tạp. Đã có ghen ghét. Cũng có không mạnh. Càng có bởi vì Quý Thiền nhàn nhạt căm hận ở trong đó. Một cái hạ giới tiểu quái vật. Kiến thức hạ ngươi cùng ta đợi chính thức chênh lệch a. Quý Nguyên tay phải. Đột nhiên phóng xuất ra trăm ngàn đạo chùm tia sáng. Dẫn phát hư không nổ vang. Giống như là một vòng mặt trời. Phốc. Có thể sau một khắc. Quý Nguyên ánh mắt đột biến. Một vòng đỏ thẫm huyết theo rừng rực bạch quang trung chảy ra. Hắn nhục trưởng. Bị xuyên thủng, không có ngăn trở, Quý Nguyên trong lúc nhất thời còn có chút không muốn tin tưởng. Đối phương đánh ra cái kia đạo quang bó, chính giữa ẩn chứa có tương đương quỷ dị lực lượng, như là có thể hóa giải mất càn khôn. Không chỉ có là pháp lực của mình, rõ ràng mà ngay cả đạo thể đều bị thương tổn. Bên kia, Ninh minh nội tâm trầm xuống. Đọa lạc chi đồng là mình chỗ nắm giữ đạo quyết nhất. Là cấm kỵ chi lực áp xúc. Không sai biệt lắm cũng tương đương với mạnh nhất thủ đoạn công kích một trong. Đối phương như thế vô lễ. Dùng tay không mạnh bạo tiếp. Kết quả là chỉ là bị đánh mặc một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Cái này là đạo nguyên cảnh đạo thể sao? Ninh minh thì thào. Hắn chú ý tới. Quý Nguyên thịt xác dung hợp có đạo tắc thì. Thân thể từng cái bộ vị đều giống như đã dung nạp một vòng mặt trời. Cái loại này thần mang quá chói mắt rồi. Cái loại này uy thế quá bức nhân. Muốn chết. Đúng lúc này. Quý Nguyên bị thương về sau. Lạnh lùng một câu. Hắn bàn chân đạp trên một cái đặc thù quỹ tích. Nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh đến cực hạn địa vọt tới. Hô. Ninh minh hít sâu một hơi. Sau đó toàn diện bộc phát. Huyết khí hội tụ thành đại long. Theo trên đầu vọt lên. Thân thể tới được đỉnh phong. Nhất định phải như vậy toàn lực ứng phó. Bằng không, cái này phiến trong tinh không đại sương mù hạn chế quá lớn. Xoẹt, trong tinh không, hai người như là hai đạo tia chớp, xông tới cùng một chỗ về sau. Nát bấy mảng lớn hư không, giống như cùng hai cái thần ma ở trong đó cực tốc quyết đấu. Nắm đấm cùng thủ trưởng va chạm, cánh tay dương động, thân hình như mãnh long giống như kiện tráng. Các loại động tác đều quá là nhanh, lại để cho người phản ứng không kịp. Một cái là hắc trong ám vũ trụ tiểu ma vương, một cái là chư thiên tiên tôn thế gia lánh đời truyền nhân. Không hề nghi ngờ, hai người này đều đại biểu riêng phần mình thế giới trẻ tuổi bên trong đích mạnh nhất. Đáng tiếc chính là, Ninh Minh hay là ăn phải cái lỗ vốn. Cảnh giới chưa đủ, cực hạn quá lớn, đổi lại là bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ. Mình có thể vượt biên chém giết, nhưng đối với tại loại này đạt đến cực hạn tiên tôn hậu nhân mà nói. Kém một cái cảnh giới, thật là muốn chết, phốc, máu tươi cùng với mấy khối thịt nát bay thấp mà ra. Ninh Minh thân thể bị đánh phá, miệng vết thương còn nóng rát đau. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước, hai mắt kiên nghị như sắt thạch, huyết khí cùng đạo hỏa đang không ngừng sôi trào. Cả người như là càng đánh càng hăng đồng dạng, Quý Nguyên đều có chút giật mình, chính là một cái đạo hỏa cảnh mà thôi. Thằng này thân thể như thế nào xứng cùng ta thuần dương đạo thể so sánh với? Hô, Ninh Minh nhảy lên, về phía trước lao xuống. Sau đó cao cao nâng lên tay phải. Như là thiên đao muốn bổ ra cái này phiến tinh không? Đánh về phía Quý Nguyên đỉnh đầu. Muốn chết, Quý Nguyên giận dữ. Động tác như vậy thật sự quá không đem chính mình để vào mắt. Thân thể của hắn đột nhiên lướt ngang. Sau đó... hai ngón cũng kiếm, xíu, yêu yêu, một tiếng, kéo lê một đầu quang mang màu vàng, như là thần kiếm giống như chém về phía Ninh Minh. Đây không phải kiếm thuật, nhưng uy lực lại không yếu tại kiếm đạo. Cái kia kim sắc quang mang ẩn chứa có khủng bố tới cực điểm hỏa ôn. Giống như là mặt trời hòa tan sau chỗ hình thành, đủ để đem một tòa vũ trụ cho cắt thành hai nửa. Ninh Minh biến sắc. Một kích này chỉ sợ đủ để xuyên thấu hắc y, xóa đi chính mình hơn phân nửa cái mạng. Không thể đón đỡ, đối phương thật là đáng sợ. Tùy ý ra tay, thì có vô địch xu thế. Hơn nữa hay là có được cấm kỵ đạo chính mình, cũng khó khăn dùng anh phong. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Minh mau né này đầu kim sắc ánh sáng. Nhưng sau một khắc, Quý Nguyên sớm có đoán trước, vọt tới phụ cận. Hắn giơ lên động hai tay, cơ thể nổi lên hiện ra các loại rậm rạp chằng chịt phù văn. Giống như là ngàn vạn cái kim sắc nòng nọc ở phía trên du động. Không tốt, Ninh Minh ra đầu run lên, tranh thủ thời gian phòng ngự. Oanh, tại đây đột nhiên một tiếng ầm vang địa bạo toái mất. Tinh không kịch chấn, đại sương mù nghiền nát, hai đạo thân ảnh tại va chạm, tại khoảng cách gần đối chiến, chém giết lẫn nhau. Đây mới thực sự là tranh phong, là chư thiên cùng vạn giới hai cái tuyệt đỉnh thanh niên lần thứ nhất đại chiến. Song phương khí thế đều cường đã đến viễn siêu đồng đại. Hắc ám trong tinh không, giống như là lôi kiếp tiến đến rồi. Không ngừng có quang mang chói mắt, một hồi địa lập lòe. Sương mù nồng đậm, che đậy rất nhiều thứ đồ vật, quảng cáo. Chỉ là ngẫu nhiên ở giữa có thể mơ hồ trông thấy hai đạo thân người vẫn còn dây dưa. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng vang thật lớn. Hai người tài trí khai mở. Lại xem xét, cái kia phiến tinh không hư không đều bị phá vỡ. Thật lâu không có thể khép lại. Ninh Minh toàn thân máu chảy đầm đìa. Có địa phương, liền xương cốt đều văng tung tóe đi ra mấy cây. Hắc y cũng bị cháy chút ít khu vực. Bất quá. Quý Nguyên đồng dạng trên người cũng có chứa thương thế. Cánh tay phải của hắn rũ cụp lấy. Chậm rãi chảy xuống máu tươi. Cánh tay rõ ràng như là gãy xương rồi. Chỗ ngực cũng có một cái lỗ máu. Vậy mà có thể gây tổn thương cho được rồi ta. Quý Nguyên cánh tay phải đột nhiên phát ra rắc thanh âm. Gãy xương bộ phận khôi phục. Hắn nâng lên tay phải. Nhấm nháp dưới bản thân máu tươi. Có ý tứ. Ta xuất đạo đến nay, người vẫn là thứ nhất phía dưới khắc lên, để cho ta đổ máu ra hỏa. Ninh Minh ánh mắt băng hàn, bất quá là tại ỷ vào đạo nguyên cảnh cảnh giới chênh lệch mà thôi. Tiên tôn hậu nhân, người là có cái gì có thể giả bộ? Phải biết rằng, dùng mình bây giờ tình huống mà nói, thịt xác thiên truy bách luyện, thần thể lột xác đã đến sao mà đáng sợ hoàn cảnh. Kết quả nhưng chỉ là cân sức ngang tài. Bởi vì, đạo nguyên cảnh có một cái bay vọt tính tăng lên. Thân thể dung hợp đại đạo sau đích đạo thể. Nhất tay giơ lên đủ ở giữa đều có đạo tắc thì gia trì. Nhân tộc VIP nhất tu sĩ cũng là từ nơi này nhất giai đoạn bắt đầu dần dần siêu việt yêu tộc. A ha ha, bỗng nhiên, Quý Nguyên thả cười nói. Ngươi cảm thấy ta là ở ỷ vào cảnh giới ức hiếp ngươi. Ninh Minh khuôn mặt lạnh lùng. Quý Nguyên mở miệng nói. Ta ngay cả đạo quả đều không có hiển hóa đi ra. Nhưng ngươi đã có cái kia kiện hắc y hóa giải pháp lực. Chính thức quyết đấu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Vậy ra tay. Biểu hiện ra ra ngươi cái gọi là thực lực cường đại. Ninh Minh lập tức âm vang địa trả lời. Quý Thiền nói không sai. Ngươi cái tên này xác thực rất không biết trời cao đất rộng. Quý Nguyên mở miệng. Thành âm tự nhiên và tự tin. Ngươi là Thiên Cơ Cung sắc phong tiểu ma tôn. Nhưng bản thân tương lai cũng nhất định có thể trèo lên đến tiên tôn vị. Bất đồng chính là, người bất quá là nhặt được đầu không có người đi đại đạo. Mà ta lại hội một đường quét ngang bát hoang, chém giết sở hữu tất cả đại đạo chi địch, cuối cùng nhất trở thành mạnh nhất. Nói đến đây, Quý Nguyên thân thể sáng lên, thiêu đốt mà bắt đầu. Cả người như là một cái lò lửa lớn, quang diễm cuồn cuộn, mang tất cả thập phương. Giờ khắc này, tiềm năng của hắn tại phóng thích, đại đạo tại nổ vang, khắp tinh hải đều giống như muốn sụp đổ giống như, vô số vầng sáng hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng nhất chậm rãi tạo thành một cái 9 tầng tiểu tháp. Trong tháp tràn ngập thần hòa, mỗi một đám đều giống như có thể nuốt hết mất một cái tiểu thế giới. Người này quả nhiên tu luyện chính là hỏa đạo nhất mạch. Ly hỏa đạo tu sĩ nhiều lắm. Chính thức muốn dùng hỏa đạo trở thành duy nhất. Rất khó khăn, rất khó khăn. Cho tới bây giờ không có người làm được qua. Vì vậy cùng với thiên đạo đồng dạng, sinh ra cùng loại thương thiên đạo chi nhánh. Oanh, Quý Nguyên kéo ngập trời quang diễm. Tiến về phía trước một bước rơi xuống. Trong tay lơ lửng tại một cái hỏa diễm tháp. Lại để cho vũ trụ đều đang run sợ. Tiểu trong tháp bay ra một mảnh dài hẹp thần hỏa vây quanh hắn lượn vòng. Liền đại sương mù đều tại hòa tan. Cái kia khối thịt thân cũng gần như biến thành lưu ly. Cả người như là thần vương tuần tra. Trấn áp cái này tòa vũ trụ tự nhiên pháp tắc. Đây mới thực là tuổi trẻ tiên tôn. Hôm nay cũng đã có cái loại này khí thôn sơn hà. Khí phách trấn thế vô địch khí phách. Trong cơ thể ta chảy xuôi theo chính là tiên tôn huyết dịch. Mà trong cơ thể ngươi chảy xuôi bất quá là hạ giới man tộc huyết dịch. Ta cùng với mặt khác mấy gia tiên tôn trưởng tử bất quá là lánh đời. Lúc này mới cho ngươi cái này tiểu quái vật tại chư thiên biểu hiện cơ hội. Quý Nguyên thanh âm quanh quẩn tại đây phiến tinh vực. Tựa như thiên lôi quan tai. Ù ù mà tiếng nổ. Vậy đến, hôm nay tự lại để cho tiên tôn huyết rơi vãi tinh không? Ninh Minh quát, sau đó mạnh mà rút. Ra một tay che kín khe hở kiếm gãy. Phía trên thậm chí từng nhiễm qua bất hủ người huyết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.